Tử thần chi tiễn, chương 350, Lộ Lan Thánh Địa, góc truyện audio.com. Truy Phong, Lưu Tinh, Trục Nguyệt, ba bộ sáo trang tạo thành Nguyệt Ảnh Thần Trang, xem ra sư phụ đã sớm sắp xếp xong xuôi cho mình rồi. Dương An thật sự cảm kích vị đạo sư Vũ Nguyệt này. Có thể là hệ thống trí năng của Phong Vân quá xuất sắc khiến cho Dương An đã xem vị đạo sư NPC này trở thành một vị ân sư chân chính, đối xử không khác gì người thật. Tạ ơn lão sư đã tài bồi, đệ tử nhất định không làm người thất vọng. Dương An cung kính nói, cúi người chào Vũ Nguyệt một cái thật sâu, sau đó mới mặc Trục Nguyệt sáo trang, lên dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Ha ha, Vũ Nguyệt cười khẽ, lộ rõ vẻ vui mừng. Mấy vị bô lão cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng. Trục Nguyệt sáo trang bao gồm một kiện lót vai, một kiện nẹp bảo vệ chân và một cái vòng cổ. Lúc đeo lên trang bị cuối cùng của Trục Nguyệt sáo trang thì mặt nạ, áo choàng, giày của bộ Truy Phong cùng với giáp ngực, bao tay và trường cung của bộ Lưu Tinh bất chợt nổi lên một luồng hào quang u hàn như ánh trăng bao bọc lấy Dương An. Ba bộ sáo trang tổng cộng 9 món giáp lại, còn có linh hồn phong ấn chi giới trong hào quang mờ tỏ kia chậm rãi thay đổi, cuối cùng ba bộ sáo trang với ba màu sắc khác nhau nhờ sự trung hòa của linh hồn phong ấn chi giới hoàn toàn đồng nhất thành một khối. Hào quang ánh trăng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc thân ảnh Dương An hiện ra trước mắt mọi người thì dường như trang bị trên người đã lột xác hoàn toàn, trở thành một bộ bì giáp mày đen bạc lấp lánh, tựa như ánh trăng trong đêm tối, lạnh lẽo mà thâm thúy. Giờ phút này Dương An dường như hòa nhập vào với bóng đêm xung quanh, đứa con của màn đêm. Lưu Tinh trường cung cũng trở thành Nguyệt Ảnh trường cung, tạo hình ban đầu giống như một đôi cánh phượng hoàng lửa mở rộng thì bây giờ đã biến thành một cây trường cung đen mờ đơn giản, tạo hình theo phong cách cổ xưa, dường như được đá từ mặt trăng qua vạn năm biến đổi tự hình thành vậy, nhưng lại mang trong mình sức mạnh hủy thiên diệt địa to lớn vô cùng. Nguyệt Ảnh thần trang, sáo trang thần cấp chỉ Nguyệt Ảnh xạ thủ mới có thể trang bị. Dương An có một chút khó tin nhẹ giọng đọc lên lời giới thiệu về Nguyệt Ảnh thần trang. Nhưng, mấy chữ ngắn ngủi hắn đọc lên thiếu chút nữa là làm nổ tung đầu của mấy người ám luân. Thần cấp sáo trang với á thần cấp sáo trang tuy rằng khác biệt chỉ một chữ thôi nhưng sức mạnh lại khác nhau một trời một vực. Nguyệt Ảnh thần trang tuy rằng đã khôi phục lại uy lực của thần cấp sáo trang nhưng chỉ là trang bị thần cấp tối sơ cấp mà thôi. Sau này con phải dựa vào chính thực lực của mình để làm cho Nguyệt Ảnh thần trang mạnh mẽ hơn nữa, trở thành thần trang chí cao vô thượng. Vũ Nguyệt thản nhiên nói ra một thông tin tựa như trái phá. Mấy người trẻ tuổi á thần cấp trang bị trên người các ngươi cũng là trang bị có thể lớn mạnh hơn, các ngươi phải nỗ lực lên. Nghe được lời Vũ Nguyệt nói, 6 người đều cực kỳ kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại, hiểu ra rằng hiện tại cái gọi là tồn tại chí cao vô thượng trong mắt thế nhân chẳng qua cũng chỉ là bắt đầu của một cánh cửa mới mà thôi, bọn hắn còn phải đi con đường rất dài nữa. Vũ Nguyệt lại nhìn về phía Dương An nói. Hai cái kỹ năng này là hai kỹ năng sau khi thăng chức 6X có thể học tập, cũng là lần cuối cùng ta dạy cho con đường sau này phải tự các con đi tiếp, hy vọng con có thể sớm kế thừa được danh xưng Hắc Dạ Chi Vương mà ta nắm giữ. Vâng, thưa lão sư, góc truyện audio.com, Dương An trang trọng đáp lại, xác nhận học tập hai kỹ năng Vũ Nguyệt chỉ dạy. Đó là hai cái kỹ năng 6X, một cái kỹ năng thông thường của cung tiễn thủ, một cái là kỹ năng chuyên dụng của Nguyệt Ảnh xạ thủ. Đối với việc lên đến 6X vẫn có thể học tập được kỹ năng 6X thì mấy người Dương An đều cảm thấy bất ngờ. Ám Luân lúc trước đã tìm hiểu qua một chút, chức nghiệp đạo sư thông thường cao nhất chỉ truyền thụ được kỹ năng cấp 5X, còn kỹ năng 6X thì người chơi phải tự tiến hành thăm dò. 6 người đã nhận được sáo trang cùng với kỹ năng phù hợp với mình, hiện giờ bọn họ cũng có chút tin tưởng khi đối mặt với con quái vật á thần cấp chưa nhìn thấy kia. Phần thưởng của 6 vị trưởng lão đều vô cùng chân quý a, Bạch Vân trước giờ vẫn chưa ra tay cười khẽ rồi nói. Ta không có những đồ như vậy, tặng các ngươi thứ này đi. Nói rồi Bạch Vân nhẹ nhàng vẫy tay một cái, 6 luồng thánh quang màu vàng nhanh chóng hiện lên bao phủ rồi biến mất trong thân thể mấy người Dương An. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi ngả ra được đại anh hùng Bạch Vân, chúc phúc thần chi lực mở ra 50. Sau khi thánh quang màu vàng kia chui vào thân thể, Dương An liền nhận được nhắc nhở của hệ thống, thần chi lực lại tăng lên đến 50, biểu thị cho việc thực lực của hắn lại tăng một mảng lớn. Ngoài Dương An ra thì 5 người kia cũng được tăng thần chi lực trên phạm vi lớn. Năng lực càng cao trách nhiệm càng lớn, các ngươi phải hết sức cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ giúp mấy lão già chúng ta trở về quê cũ, cứu giúp cho tương lai của đại lục Phong Vân. Nguồn chuôn phao, VN, Bạch Vân cuối cùng trao lại một trách nhiệm to lớn cho 6 người. Dương An cũng hiểu ý nghĩa trọng đại của nhiệm vụ này, trong lòng thầm nhủ sẽ cố gắng hết sức. Tốt lắm, những hạt giống khác cũng đã tiến vào bên ngoài Lộ Lan Thánh Địa, bây giờ ta sẽ truyền tống các ngươi qua đó. Bạch Vân bảo 6 người Dương An đi đến chính giữa đình tử. Bắt đầu rồi, mọi người nhất định phải cố gắng nhé. Dương An cổ vũ mọi người. Được, mọi người cùng nhau cố gắng. 5 người cùng hô to. Sắp tới hồi quyết chiến, thế mà 6 người vẫn lộ ra ý cười, ý chí kiên định, lòng tin tưởng tràn đầy, ánh mắt tràn ngập hy vọng, bởi vì mấy người đều tin tưởng, chỉ cần 6 người họ bên cạnh nhau thì không việc gì mà không thể hoàn thành. Chúng ta cũng chuẩn bị đi. Tinh Linh Vương Ai Nhĩ Long Đức, Tinh Linh Vương Hậu Ai Nhĩ Văn, Ải Nhân Vương Mạt Đặc Lạc Tư, Ma Đạo Vương Văn Sâm, Huyết Tộc Chi Vương Đức Lan, Hắc Dạ Chi Vương Vũ Nguyệt, 6 người trưởng lão đứng hai bên trái phải của Đại Anh Hùng Bạch Vân. Hội đồng trưởng lão tối cao của Liên Minh Quang Minh gồm 7 người đều đứng vào vị trí của mình, miệng lâm dâm chú ngữ, tay không ngừng đánh ra các loại pháp quyết huyền ảo. Theo sự phát động của 7 vị lão nhân, đại trận ẩn trên mặt đất đình viện được mở ra, mà tòa đình tử chính là nằm ở trung tâm đại trận. Ông, Bạch Vân giơ thượng cổ thần khí thiên thần tài quyết trên tay lên, pháp trận đồ sộ bùng phát hào quang, sau đó ánh sáng hướng trung tâm mà ngưng tụ, một cột sáng vàng xông thẳng lên xuyên qua tòa đình tử trôi nổi giữa không trung mà phóng vút lên tận trời cao. Cột sáng vàng chiếu qua thân thể của 6 người, hóa thân thể của 6 người thành lượng tử hư vô rồi truyền tống đến một không gian khác. Gocchuyenaudio.com Có lẽ là 10.000 năm, cũng có lẽ chỉ là trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh biến đổi, 6 người đã đến được nơi cần đến, mảnh đất trung tâm của thiên không chi đô. Lộ Lan Thánh Địa, cách chương.